lấp lánh nắng ban mai khẽ vươn mình dịu dàng soi sáng xua đi những đêm dài khát khao ngày nào ước mong sao sẽ luôn bên nhau nhịp tim yêu dẫu sao đã trao người có xóa hết trong tâm hồn mình và ta hãy cứ bước tới nghe nhịp tim yêu đôi mắt băng khoăng như muốn trao anh bao lời yêu em luôn thầm mang nhưng cứ lo âu khi nắng sương sao trên vai anh em thêm mộng mơ vang lên nhịp tim lời thì thầm không nói cứ tiếp nối